Luân hồi nhạc viên, chương 1602, phong ấn cùng thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70, phong ấn cùng thức tỉnh đao ma năng lượng phong ấn trang bị bên trong. Tô Hiểu xem xét tình huống chung quanh, nơi này có chút cùng loại với truyền tống trận, chỉ là phía dưới đường vân khác biệt. Chung quanh hắn là nhất căn căn cột kim loại, chỉnh thể thành hình tròn. Hồ quang điện tại nhất căn căn kim loại Hashirama trào lên. Mỗi một cây trên cột kim loại đều khắc đầy hoa văn. Riêng là xem những đường vân này một chút, Tô Hiểu liền có loại ý thức muốn bị hút vào trong đó cảm giác. Oanh, một tiếng vang trầm theo Tô Hiểu tai bên trong truyền đến. Hắn lồng ngực nơi như là lọt vào nện gõ, là đao ma năng lượng xông ra thôn phệ chi hạch. Này cổ năng lượng mặc dù không có ý thức chủ quan, nhưng nó lại đã nhận ra nguy cơ cảm. Tô Hiểu một tay đặt tại chỗ ngực. Đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được đao ma năng lượng như thế cuồng bạo. Nhưng mà, cũng không có gì chứng dùng. Đây chỉ là một cỗ năng lượng mà thôi. Nhiều nhất chính là tại hắn cơ thể bên trong mạnh mẽ đâm tới. Xác định đao ma năng lượng phong ấn trang bị không có vấn đề. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra mấy chục khối trong suốt tinh thể. Đây là ý thức truyền loại tinh thể. Vì được đến này đồ vật, hắn chính là bỏ ra hơn 100 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu đem 1000 khắc ý thức truyền loại tinh thể để vào đao ma phong ấn trang bị phía dưới khe thẻ bên trong. Chung quanh hồ quang điện biến mất, ngược lại biến thành nhất căn căn to bằng ngón tay màu lam cột sáng. Theo 4 phương 8 hướng hội tụ tại một cái đốt, rút ra bên hông Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm đâm vào đao ma phong ấn trang bị phía dưới khe thẻ bên trong. Khe thẻ có chút rộng, nhưng không sao, Tô Hiểu mấy bước thối lui đến kia hàng 100 cây cột sáng hội tụ đốt. Liên quan tới đao ma phong ấn trang bị, Marvin Van Kỹ càng giới thiệu qua, này đồ vật chính là cái bóc ra khí. Đem đao ma năng lượng theo Tô Hiểu thể nội bóc ra. Tịnh phong ấn đến Trảm Long Thiểm bên trong. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy diệt pháp giả đều sẽ làm như vậy. Không phải không dám, mà là không thể. Cái này cần hoàn thành rất nhiều điều kiện tiên quyết. Tỉ như thể nội thanh cương ảnh năng lượng mạnh hơn đao ma năng lượng. Hàng 100 cây màu lam cột sáng hội tụ tại Tô Hiểu trên người lúc. Hắn đầu bên trong một hồi mê muội, Marvin, Van từng đề cập qua, nếu như bây giờ không thể bảo trì thanh tỉnh ý thức, sẽ nháy mắt bên trong hóa thân đao ma, cũng may đó là cái đảo ngược quá trình. Hô, huyết khí theo Tô Hiểu bên ngoài thân ngoại phóng, Tô Hiểu con ngươi biến thành đỏ như máu, hư không, hắc nguyên tầng dưới chót nhất, sinh linh hoa hải. Một viên cao lớn hắc phong thụ hà, một đôi đồng dạng huyết hồng con ngươi mở ra, đồng loại, ra đời, hắc phong thụ hạ thân ảnh đứng dậy, nhưng chốc lát sau, hắn lại ngồi trở lại tàng cây phía dưới, đồng loại, thất bại, ầm ầm, Tô Hiểu đầu bên trong tựa hồ vang lên bạo tiếng sấm, hắn mắt bên trong huyết mang thối lui, vừa rồi nháy mắt bên trong, hắn hóa thân đao ma. Cái loại cảm giác này, vô cầu vô thúc, nhưng cũng không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Kia nháy mắt bên trong, Tô Hiểu ý thức như là bị cầm tù đến lồng giam bên trong. Mặc dù có thể cảm giác được chính mình thân thể, lại không khống chế được. Này tăng lớn hắn bóc ra thể nội đao ma năng lượng quyết tâm. Hắn sẽ không ở thể nội lưu một viên bom hẹn giờ. Chỉ cần đem đao ma năng lượng phong vào Trảm Long Thiểm bên trong, hắn liền có thể tùy ý sử dụng thôn phệ chi hạch. Huống hồ Trảm Long Thiểm còn có thể hoàn thành nhận chi giác tỉnh. Từ nay về sau, đao ma năng lượng vì Tô Hiểu sử dụng, màu lam cột sáng hội tụ tại Tô Hiểu trên người, toàn bộ không có vào hắn thân thể bên trong. Thể nội thanh cương ảnh năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Một khi thanh cương ảnh năng lượng tiêu hao sạch sẽ, chính là đao ma năng lượng thắng. Nếu như trước lúc này đem đao ma năng lượng bóc ra thân thể, chính là Tô Hiểu thắng. Tô Hiểu tay phải hư nắm, tay bên trong thanh cương ảnh năng lượng hình thành từng đầu sợi tơ. Những sợi tơ này đều không có vào hắn thân thể bên trong. Liên tiếp tại đồng nguyên màu lam cột sáng bên trên, Tô Hiểu tay phải ở trước ngực nắm chặt, làm ra hướng ra phía ngoài lôi kéo tư thế. Ông, đao ma phong ấn trang bị hoàn toàn kích hoạt, đạo đạo gợn sóng năng lượng hướng chung quanh khuếch tán. Một bên A Mỗ liền lùi lại mấy bước, thẳng tắp ngã trên mặt đất, lật Byakugan trừng chân, ca ca két, chung quanh băng động bên trên hiện lên tỉ mỉ vết rách. Tô Hiểu này lôi kéo, phía dưới băng sơn tựa hồ cũng muốn nứt mở, theo Tô Hiểu cánh tay phải hướng ra phía ngoài lôi kéo. Hắn biểu tình cũng càng phát ra đau khổ. Này loại cảm giác tựa như là tại lôi kéo chính mình cơ bắp xương cốt. Marvin, van kia hố hàng đạo sư cũng không có nói qua có như vậy đau nhức. Làm Tô Hiểu tay phải lôi kéo ra mấy cm về sau, kia hội tụ vào một chỗ màu lam cột sáng bị hắn theo ngực kéo ra. Hết thảy cột sáng hội tụ đốt, có một đoàn màu xanh đen năng lượng phun trào. Đây chính là đao ma năng lượng. Rốt cuộc gặp mặt, Tô Hiểu cổ bên trên nổi gân xanh. Ngay tại hắn chuẩn bị đem đao ma năng lượng hoàn toàn kéo ra thân thể lúc, toàn thân truyền đến bất lực cảm giác. Những cái đó cột sáng cùng đao ma năng lượng lại lui trở về hắn thân thể bên trong. Hô, hô, hô, Tô Hiểu thở hổn hển mấy ngụm lớn khí, liếc nhìn pháp lực giá trị tiêu hao, còn lại 54-90 điểm. Nói cách khác, thanh cương ảnh năng lượng còn thực sung túc. Kéo ra đao ma năng lượng cũng không phải là một lần liền có thể hoàn thành. Hắn mỗi lôi kéo một lần, đao ma năng lượng đều sẽ suy yếu một ít. Tô Hiểu thở dốc chỉ chốc lát, tay bên trên phát lực, tiếp tục cùng đao ma năng lượng phân cao thấp. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa A Mỗ mơ màng tỉnh lại. A Mỗ mới vừa tỉnh liền lăn lẫn bò rời xa Tô Hiểu. Vừa rồi kia một chút cảm giác, tựa như đưa nó gương sọ sốc lên, một chùy đập tại nó óc bên trên. Đừng đề cập có nhiều toan sảng, nhàn tới không có việc gì. A Mỗ đi vào băng cửa động giúp Tô Hiểu thủ vệ. Nó mới vừa ngồi xuống thân, bụng liền truyền ra ùm ụp tiếng vang, liếc nhìn đoàn đội chứa đựng không gian. Bên trong đồ ăn đã bị nó thanh không? A Mỗ vụng trộm liếc nhìn động băng bên trong kia khỏa tử thủy tinh. Vật kia, tựa hồ ăn rất ngon. Tô Hiểu bên này, hắn cung khúc cánh tay phải hướng ra phía ngoài kéo duỗi. Theo hắn động tác, hắn cổ bên trên nổi gân xanh. Đó là cái rất dài đấu sức quá trình. 5 phút sau, mồ hôi theo Tô Hiểu mặt bên trên nhỏ xuống. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là cùng Morisa, Mui, Nora, vô miện lĩnh chủ thay nhau chém giết mấy ngày. Quét mắt pháp lực giá trị, còn lại 3.100 điểm. Nhìn thấy pháp lực giá trị còn thừa số lượng, Tô Hiểu liền biết là hắn thắng. Nếu như nói đã từng đao ma năng lượng là mãnh hổ, vậy bây giờ nhiều nhất chính là một đầu thể trạng không tồi mèo. Cuối cùng một lần, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cánh tay phải hướng ra phía ngoài kéo duỗi. Này không quan hệ hắn lực lượng có bao nhiêu cường, mà là ở thanh cương ảnh năng lượng cường độ cùng chất lượng. Ông, xung kích khuếch tán, màu tím thủy tinh phía trước A Mỗ khẽ run rẩy. Nó đem màu tím thủy tinh ôm vào tay bên trong, nếm thử tính liếm một ngụm, chính là này một ngụm. Làm A Mỗ toàn thân run rẩy, quá mẹ nó ăn ngon. Tô Hiểu bên này, hắn tay phải nắm chặt, hít sâu mấy lần về sau, tay bên trong lần nữa phát lực. Cách cách một tiếng, Tô Hiểu thể nội tựa hồ có thứ gì bị kéo đứt. Cái này khiến hắn sinh ra một loại trước giờ chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Đạo đạo to bằng ngón tay cột sáng hội tụ tại Tô Hiểu tay bên trong. một đoàn màu xanh đen năng lượng tại hắn tay bên trong vặn vẹo không ngừng. Từ khi Tô Hiểu thu hoạch được thôn phệ chi hạch năng lực về sau, đao ma năng lượng liền xuất hiện, vẫn luôn tại hắn thân thể bên trong. Tô Hiểu tiến lên một bước, hướng Trảm Long Thiểm phương hướng tới gần. Chính là một bước này, tựa hồ tiêu hao hắn hơn phân nửa khí lực, suýt nữa làm hắn mới ngã xuống đất. Cho tới bây giờ, bóc ra đao ma năng lượng đã hoàn thành. Kế tiếp chính là nhận chi giác tỉnh giai đoạn. Tô Hiểu một bước dừng lại đi vào Trảm Long Thiểm phía trước. Tay bên trong cầm đao ma năng lượng ấn về phía đao chui nơi. Tại này nháy mắt bên trong, cả thanh Trảm Long Thiểm bị màu xanh đen hơi khói bao khỏa ở bên trong. Như là một cái ma nhận, Tô Hiểu tay trái ấn ở phía dưới đao ma phong ấn trang bị bên trên. Thanh cương ảnh năng lượng tứ tán ra, cùng cụp, đao ma phong ấn trang bị bị khóa định, tiến vào cuối cùng phong ấn giai đoạn, những cái đó màu lam cột sáng biến thành màu đen. Tại Trảm Long Thiểm đao chui nơi hội tụ, thành công, còn lại chỉ cần chờ đợi là đủ. Tô Hiểu ngồi tại đao ma phong ấn trang bị bên trong. Trước mắt chờ nhận chi giác tỉnh hoàn thành liền có thể. Hắn trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn về phía A Mỗ. Thấy rõ trước mắt một màn, khóe mắt của hắn một hồi nhảy loạn. A Mỗ chính ôm kia khỏa màu tím thủy tinh liếm, như là ăn kẹo. Xem bộ dáng, kia khỏa màu tím thủy tinh đã bị nó liếm tầng tiếp theo. Bản chương xong, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.